Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hét như vậy, con có sao không? Tôi run lên bần bật, chỉ tay vào trong căn phòng rồi nói. Bên trong phòng có ma mẹ ơi. Mẹ xoa đầu tôi rồi nói. Con nói vớ vẩn gì vậy? Là có chuyện gì? Nói mẹ nghe coi. Tôi nuốt nước bọt, thoáng tôi kéo mẹ vào trong căn phòng, rồi chỉ tay lên bức ảnh mà nói. Con, chính là bức chân dung đó. Con vừa thấy nó nhìn con rồi cười, cười rất khủng khiếp. Mẹ tôi vội đưa bàn tay lên nựng lấy hai gò má của tôi, rồi nhẹ nhàng đáp. Con trai ngốc à, mẹ có thấy gì đâu, là do con mệt quá nên mới thấy như vậy thôi. Mẹ tin là ngay ngày mai thôi, con sẽ không còn thấy những điều kỳ dị đó nữa. Nghe lời mẹ, mau leo lên giường và đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó. Tôi bị đứng hình trong giây phút đó. Mẹ như hiểu được tôi đang nghĩ gì, liền nói. Không sao đâu con trai, mẹ đứng ngay đây thôi, có chuyện gì thì mẹ sẽ vào ngay với con, đừng sợ. Nghe lời mẹ nói, tôi quay lại, ủ rũ bước vào bên trong. Bây giờ trong đầu tôi rất bối rối, đầu óc tôi như muốn nổ tung vì đống suy nghĩ hỗn độn. Tôi chẳng biết nên tin vào điều tôi vừa nhìn thấy, hay nên tin vào lời mẹ nói nữa. Nhưng điều mà tôi cảm nhận được, đó là từ lúc mẹ vào, tôi không còn cảm giác bị theo dõi nữa, ngay cả một chút giận trong người cũng không còn. Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng loạt soạt phát ra ngay bên trong căn phòng. Chính xác là phía trên, quanh quần bốn bức tường. Tôi run người, co cụm trong đống chăn, chỉ sót một đôi mắt nhìn ra xung quanh. Tiếng động đó càng lúc càng rõ hơn. Rồi từ bức chân dung treo trên tường, tôi thấy có một người đàn bà người ngậm trắng toát, tóc xõa ngang lưng đang uốn mình qua khung tranh, trườn ra bên ngoài. Tôi sợ hãi nín thở như không muốn người phụ nữ đó phát hiện ra. Thế nhưng sau khi thoát ra khỏi bức tranh, bà ta liền nhìn thẳng vào tôi như đã biết sẵn từ trước. Cả thân thể của bà ta bay bổng trên không trung, khuôn mặt trắng toát, rạn nứt. Đôi mắt đỏ lừ dì máu, rồi bà ta cười lên man dại, liếm láp như một con quỷ khát máu. Bất chợt, bà ta xà đôi tay xuống. Một đôi tay dài ngoằng khẳng khiu độ mét rưỡi, túm lấy chiếc chăn mà tôi đang trùm, rồi từ từ kéo lên. Bà ta vứt tấm chăn sang một bên, rồi thoát một cái, đã ngồi gọn ngang bụng của tôi. Còn đôi bàn tay với những chiếc móng tay dài sắc nhọn đã bóp cổ tôi từ lúc nào không hay. Bà ta lại cười lên một điệu cười đến gai người nhức óc. Tôi cảm nhận được sự đau đớn đến tê dại khi hai bàn tay của bà ta bóp chặt lấy cổ tôi. Từng móng một đâm qua lớp da mỏng ở cổ tôi, khiến tôi chẳng thể hét lên để cầu cứu. Rồi từ cái miệng rộng toác, phả ra vô số mùi hôi thối của bà ta, thòng ra một chiếc lưỡi dài đỏ lè. Cái lưỡi đá liên tục về từ phía, sau đó đâm thẳng vào miệng của tôi. Lúc đó, tôi đau như chết đi sống lại. Tôi cảm nhận được cổ họng của tôi đang dần bị rách ra vì cái lưỡi đó. Tôi rẽ đành đạch, cào thật mạnh xuống chiếu như đang chút hơi thở cuối cùng. Mẹ đây con trai, mọi chuyện ổn rồi, tất cả chỉ là mơ thôi. Tôi miên man, giật mình tỉnh mộng khi nghe tiếng mẹ gọi. Mẹ đưa tôi dậy, áp tôi vào lòng rồi nhẹ giọng vỗ về. Không sao rồi con trai, mẹ ở đây rồi, mọi thứ chỉ là mơ thôi. Tôi định kể cho mẹ nghe về những thứ tôi vừa mơ thấy, những cái cảm giác tủi thân lẫn sợ hãi cứ ập đến. Tôi nức nghẹn trong lòng của mẹ mà chẳng thể nói được gì. Lúc này bố tôi cũng đứng ngay bên cạnh. Tôi cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của hai người dành cho tôi. Nó càng khiến tôi tủi thân hơn, kèm theo đó là một cảm giác an toàn đến lạ. Một lúc sau mẹ mới cất giọng. Con đã nằm mơ thấy gì vậy? Có thể nói cho bố mẹ nghe được không? Tôi sụt sịt mấy lần rồi ngóc cổ dậy, nói với mẹ. Con không muốn thấy bức tranh này nữa. Mẹ hãy nói với bố vứt nó đi, con sợ lắm. Mẹ nhìn bố rồi quay lại xoa đầu tôi mà nói. Được rồi, lát nữa bố sẽ mang nó đi chỗ khác. Con đừng sợ nữa, còn bây giờ thì cũng muộn rồi, con hãy ngủ đi. Đột nhiên mặt tay của tôi ôm chặt lại, bố vào lưng mẹ. Tôi sợ mẹ sẽ đi ra ngoài, bỏ mặc tôi lại trong căn phòng này. Tôi sợ lúc tôi ngủ, cái thứ đàn bà ghê gớm đó lại tìm đến bóp cổ tôi một lần nữa. Dù biết là mơ nhưng tôi vẫn rất sợ. Mẹ dường như hiểu tôi muốn nói gì, liền vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi nhẹ giọng. Con cứ yên tâm ngủ đi, mẹ sẽ ở lại đây với con, đừng sợ gì nữa, nghe con. Tôi cảm giác trong lòng nhẹ bẫng đi, giống như bao nhiêu sợ sệt, lo lắng đều tan biến khi tôi nằm trong vòng tay của mẹ. Sự ấm áp bình yên của vòng tay đó chẳng mấy chốc giúp tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.